Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, đặt bẫy. Cái kia thân hình cao lớn nam tử liếc Mộc Thác liếc một chút. Chính mình cái này biểu đệ là đức hạnh gì hắn rõ ràng rất. Nếu như không phải hắn ở giữa vận hành lời nói, bằng hắn thực lực này có thể trở thành một phương thống lĩnh. Chỉ là chính mình vận hành sự việc lại bị một cái Long Trấn Vũ cho quấy nhiễu. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cho dù là bên người có mấy cái dáng điệu không tệ nữ tử cũng rất khó để tâm tình của hắn tốt. Chủ nhân, bên trong một nữ tử mị nhãn như tơ, nở nang thân thể cơ hồ đều muốn úp sấp nam tử này trên thân. Cút, chỉ gặp nam tử này một tay vỗ tại nữ tử này trên mặt. Lực lượng khổng lồ thế mà là trực tiếp đem cái này một nữ tử đánh bay. Thân thể đập ầm ầm tại trên vách tường. Thân thể cũng không nhúc nhích. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Còn lại mấy cái tên nữ tử đối với cái này không có bất kỳ phản ứng gì. Phảng phất chết đi không là một người. Mặt hàng này cũng dám câu dẫn ta. Nam tử khinh thường hừ một tiếng. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong nữ nhân căn vốn thì không có địa vị gì. Riêng là không có thực lực gì nữ nhân. Các nàng chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Mà những cường giả này căn bản cũng không đem các nàng tánh mạng coi là chuyện đáng kể. Quyền sinh sát trong tay. Cả người phải giúp ta một chút. Cái kia Long Trấn Vũ nhưng là giết Mộc Nô. Đây chính là ta mang ra tối cường giả. Mộc Thác nói ra, yên tâm, ngươi nhưng là ta Kimura núi bao bọc, ai dám động đến ngươi ta thì đòi mạng hắn. Kimura núi hừ một tiếng, có người tới. Đột nhiên Kimura núi trong mắt tinh quang lóe lên, bố trí tại doanh địa bên ngoài trạm gác ngầm đã phát hiện có số lớn cường giả chỉ hướng doanh địa. Tới gần, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong nhưng là không có cái gì trật tự có thể nói. Hết thảy đều dùng quả đấm để nói chuyện. Thực lực càng mạnh có thể có được đồ vật thì càng nhiều. Nếu như nói tại vạn giới minh bên trong còn lại nhận một chút kiềm chế lời nói, như vậy một khi rời đi vạn giới minh liền cái này một đầu cuối cùng gông xiềng đều tháo bỏ xuống. Cho dù là cùng là vạn giới minh thành viên, một lời không hợp cũng có khả năng đao kiếm chỉ thẳng. Chết tại Kimura núi trong tay vạn giới minh cường giả không có 1000 cũng có 800. Là vạn giới minh người, nhưng là bọn hắn thống lĩnh ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Kimura núi thủ hạ nói ra, chưa thấy qua, vạn giới minh bên trong thống lĩnh cũng thì mấy cái như vậy. Làm sao có thể chưa thấy qua? Kimura núi nhướng mày. Tựa như là mới tới cái kia kêu cái gì Long Trấn Vũ thống lĩnh. Một tên thủ hạ nói ra. Long Trấn Vũ, thật đúng là nói đến là đến a. Mộc Thác hưng phấn nhảy dựng lên. Nếu như Long Trấn Vũ còn ở bên ngoài đơn độc một mình lời nói Kimura núi thật đúng là cầm Long Trấn. Vũ không có biện pháp gì. Dù sao Long Trấn Vũ hành tung là nổi danh quỷ gì. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong không biết có bao nhiêu người muốn giết chết Long Trấn Vũ, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới Long Trấn Vũ chỗ ẩn thân. Nhưng là bây giờ Long Trấn Vũ chính mình thế mà là chủ động xuất hiện. Còn muốn chết mang theo hơn 1000 người tiến vào Kimura Sơn doanh địa. Hơn 1000 người. Trừ 36 tên bán thần cảnh cường giả còn lại đều là bất diệt cảnh. Đối với Kimura núi đến nói khối này thịt mập chảy mỡ a. Long Trấn Vũ trên thân đa bảo sự việc hắn cũng có nghe thấy. Chỉ cần ngày hôm nay ở chỗ này chạm Long Trấn Vũ. Trên người hắn bảo vật thì toàn về chính mình. Hơn nữa còn có thể thu biên cái này hơn 1000 người. Lớn mạnh chính mình thế lực. Tại vạn giới minh bên trong thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Chỉ là cái này trong doanh địa trừ ta còn có 2 vị thống lĩnh. Muốn tại không kinh động bọn họ tình huống phía dưới giải quyết Long Trấn Vũ hiển nhiên là không. Thế nào, Kimura núi nhíu mày. Kimura núi tuy nhiên thống ngự hơn 4.000 danh cường giả. Tại đây trong doanh địa thuộc về mạnh nhất một phương, nhưng là còn lại hai vị thống lĩnh cũng không yếu. Mỗi người bọn họ thế lực có lẽ so ra kém Kimura núi. Nhưng nếu như hai người này liên hợp lại cùng nhau lời nói, liền Kimura đồi núi muốn kiêng kỵ một hai, muốn nuốt một mình cái này một tảng mỡ dày sợ là không được. Kimura núi đẩy ra cái kia mấy cái tên nữ tử, đứng lên, ca, ngươi nghĩ đến biện pháp. Mộc Thác vui vẻ, ngươi ra ngoài cho ta giải mấy sợi khí tức, liền nói cái này Long Trần Vũ trên người có thiên lang yêu hoa. Kimura núi nói ra, thiên lang yêu hoa. Mộc Thác hai mắt tỏa sáng, đối Kimura núi cái chủ ý này là bội phục không thôi. Ba đại thống lĩnh bên trong gió khuynh thành muốn thứ này cơ hồ đều nhanh muốn điên. Dù là một chút không có chút nào căn theo tin đồn cũng có thể làm cho nữ nhân này điên cuồng. Tại vạn giới minh bên trong gió khuynh thành là không nhiều nữ lý thống lĩnh, nhưng là thực lực lại là nhất đẳng cường hãn. Tại đông đảo thống lĩnh bên trong cũng liền giải rác mấy người có thể tới đối kháng. Chỉ là nữ nhân này khi tiến vào cái này một phương tiểu thế giới trước đó tu luyện ra vấn đề, nhất định phải phục dụng thiên lang yêu hoa đến hóa giải. Nếu không mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ nhường nàng muốn sống không được muốn chết không. Xong, chính là hôm nay lang yêu hoa đối nhau lớn lên hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng không có bao nhiêu địa mới có thể sinh trưởng ra thiên lang yêu hoa, những đỉnh phong đó đại thế lực tuy nhiên có bồi dưỡng, nhưng cũng không phải gió khuynh thành cái này bán thần cảnh người có thể trêu chọc. Thực gió khuynh thành tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, nàng nghe nói mới xuất hiện một phương tiểu thế giới bên trong có thật nhiều chân quý linh dược. Rất có thể thì có ngày lang yêu hoa. Nhưng khi nàng sau khi đi vào lại phát hiện cái này một phương tiểu thế giới xa còn lâu mới có được. Hắn muốn đơn giản như vậy, một khi tiến vào liền không thể rời đi, sau đó thì bị nhốt tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Chỉ cần Long Trần Vũ trên người có thiên lang yêu hoa tin tức truyền ra đến, lấy gió khuynh thành nhìn trời lang yêu hoa khao khát trình độ, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt Long Trần Vũ trong tay thiên lang yêu hoa. Mà Kimura núi còn có thể ổn thỏa buông cần, tọa sơn quan hổ đấu. Vô luận người nào cuối cùng chiến thắng tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề. Sau cùng từ hắn đi ra thu thập tàn cục, chiếm đoạt cái này hai phe nhân mã. Chỉ cần thôn tính tiêu diệt gió khuynh thành thế lực, còn lại sói chu cũng là cô trưởng nan minh, kể từ đó là hắn có thể đem sói chu thế lực bỏ vào trong túi. Thế lực là chưa từng có bành trướng, lại công chiếm xong cái này một tòa mỏ quặng, về đến vạn giới minh về sau hắn hoàn toàn có thể thành là cường đại nhất thống lĩnh. Cho dù là thiên cực đạo cung một loại kia tồn tại cũng không dám khinh thị hắn. Ngươi nói là thật. Hất lên một tầng hơi mỏng hồng sa, lười biếng nằm tại mao trên da gió khuynh thành nghe được tin tức này mãnh liệt đứng lên. Cái kia đủ để cho tất cả nam nhân đều huyết mạch sôi sục, thân thể mềm mại tại hồng sa phía dưới như ẩn như hiện, nhất thời gian phòng bên trong tiếng hít thở chìm nặng không ít. Gió khuynh thành thủ hạ cường giả vội vàng chuyển di ánh mắt của mình, như là tiếp tục xem tiếp lời nói. Chỉ sợ bọn họ thì không gặp được buổi tối hôm nay mặt trăng. Tin tức này giống như theo Kimura bên kia núi truyền tới. Không thể tin hết, một tên cường giả nói ra. Không có lửa thì sao có khói chưa hẳn vô âm. Mà lại cái này Long Trần Vũ là nổi danh đa bảo. Trên người hắn có lẽ thật có thiên lang yêu hoa. Một tên khác cường giả phản bác. Gió khuynh thành chân mày cau lại. Cái này thật là một vấn đề. Kimura bên kia núi hội truyền ra tin tức này hiển nhiên là không có lòng tốt. Nhưng là nếu như cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ cơ hội này, gió Khuynh Thành chính mình cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Cái này Kimura núi ngược lại là bước kế tiếp tốt cờ a. Nói rõ cũng là nói cho gió Khuynh Thành ta chính là tại hố ngươi. Nhưng là gió Khuynh Thành nhưng lại không thể không hướng trong hố này nhảy. Long Trần Vũ thực lực không yếu, liền mai cơn cường giả như vậy đều trong tay hắn thua thiệt qua. Càng là chém giết không ít cường giả, cùng loại người này đối nghịch hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Trịnh Hạo nói ra, gió Khuynh Thành cũng là gật gật đầu. Long Trần Vũ đồ phu uy danh nàng cũng có nghe thấy. Cái này người tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Một khi là địch đối gió Khuynh Thành tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trước tiếp xúc một chút đi. Có lẽ trên người hắn thật có thiên lang yêu hoa. Gió Khuynh Thành thở dài một hơi. Đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Một cái ngăm đen tên nỏ từ trong bóng tối bắn ra. Đâm thẳng Long Trần Vũ lồng ngực. Oanh! Long Trần Vũ vội vàng triệu hoán đi ra long lân giáp dưới một tiễn này bị oanh vỡ nát. Cái này một cái tên nỏ càng là đâm vào Long Trần Vũ trong lồng ngực. Lục thần nỏ, Long Trần Vũ trong lòng run lên. Cái này một mũi tên lại có thể xuyên qua chính mình thân thể. Long Trần Vũ giao ra thiên lang yêu hoa, tha cho ngươi khỏi chết. Một tiếng khẽ kêu truyền đến. Long Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên, muốn chết. Trong chốc lát Long Trần Vũ thân thể bay lên trên không, một chưởng vỗ ra, một cái tử bàn tay màu đỏ nhất thời đánh vào trong bóng tối. Hỏa quang bắn ra bốn phía, trong rừng rậm giấy lên lửa lớn rừng rực. Cái kia một cái tên nỏ cũng là ác độc vô cùng, tiễn trên đầu đều là gai ngược. Dù là không có giết chết Long Trần Vũ, nhưng là phía trên gai ngược cũng đủ làm cho Long Trần Vũ đau nhức chết đi sống lại. Nếu như muốn cứng rắn nhổ lời nói, chắc Long Trần Vũ thân thể cũng có thể sụp đổ. Lục thần nỏ, lại là lục thần nỏ. Long Trần Vũ cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xuất hiện loại này thí thần lợi khí. Còn tốt cái này tên nỏ cũng không phải thật sự là lục thần tên nỏ. Vẻn vẹn hàng nhái, bằng không hắn thân thể ở chính giữa tiễn trong nháy mắt liền đã triệt để sụp đổ. Cái này lục thần nỏ liên thân đều có thể giết hại. Hắn cái này nho nhỏ bán thần cảnh tự nhiên cũng là không nói chơi. Thống lĩnh, Long Trần Vũ dưới trướng cường giả nhìn thấy cái này một mũi tên thời điểm cũng là trong lòng run. Lên, bọn họ đối Long Trần Vũ hoàn toàn chưa nói tới trung tâm. Nhưng là nếu như ở chỗ này mất đi thống lĩnh, vậy bọn hắn thời gian sợ rằng sẽ so hiện tại càng khó chịu hơn. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi thần hồn rút ra. Để ngươi vĩnh viễn đều nhận liệt diễm đốt hồn nỗi khổ. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái này một mũi tên tuy nhiên nếu không Long Trần Vũ tánh mạng, nhưng lại không ngừng giày vò lấy Long Trần Vũ. Gai ngược mang đến thống khổ tuyệt, không phải người thường chỗ có thể chịu được. Nếu là tâm trí không kiên định người rất có thể nện loại thống khổ này bên trong tự mình đoạn. Vì cái này Long Trần Vũ lãng phí ta sau cùng một mũi tên. Kimura núi có chút đau lòng nói ra. Cái này lục thần nỏ trọng yếu nhất chính là tên nỏ. Một khi mất đi tên nỏ thì cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Kimura núi nguyên bản cũng hầu như chung chỉ có 3 mũi tên. Trước 2 cái đều bị hắn dùng tới đối phó cường địch. Đều lấy tới không tầm thường hiệu quả. Hoàn toàn nhất kích tất sát. Nhưng là tại đối phó Long Trần Vũ thời điểm lại mất đi hiệu quả. Long Trần Vũ đón đỡ cái này một cái tên nỏ nhưng là như cũ là nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là một chiêu này kẻ gây tai họa cũng đã có hiệu quả. Chỉ cần gió Khuynh Thành nhân mã xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt đòi hỏi thiên lang yêu hoa. Song phương tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.